Lão chồng Hắc Bang đã bị thuần phục. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bà Hạnh Nghi đến thăm con trai. Hình như chuyện vụ Quân bị thương quá đỗi bình thường với gia đình họ. Vì hắn là mafia trên người có đầy sẹo càng khẳng định địa vị của hắn trên giới thương trường. Bà gọi luôn Gia Kỳ vào phòng để nói chuyện. Ai đã gây ra chuyện này vậy? Vụ Quân gương mặt lạnh lùng trả lời. Con đã kêu người xử lý rồi. Bà Hạnh Nghi tức giận nói. Không biết cha con các người đang làm gì nữa. Lúc nào cũng làm cho mẹ phải lo lắng. Có ngày ta chết vì các con. Vu Quân không trả lời mẹ mình, anh ta ngồi im lặng. Được rồi, mẹ đến để thăm con thôi. Rồi bà trầm giọng lại nói vào trọng tâm. Vu Quân à, ta biết con đang quản lý rất tốt mọi việc. Nhưng con cũng không còn nhỏ nữa, ta muốn hai vợ chồng sinh con cho ta một đứa cháu để ta có thể ẵm bồng. Anh hai con cũng đã 2 năm rồi vẫn chưa sinh được một đứa con nào hết. Ta chỉ cần một đứa cháu mà hai đứa lúc nào cũng làm ta phiền lòng. Gia Kỳ ngồi im lặng nghe, từ nãy đến giờ cô mới biết chủ đích của mẹ chồng cô đến đây. Là muốn hối thúc hắn mau sinh con. Nếu mẹ chồng cô biết chuyện hai người chưa động phòng chắc bà lên máu ngất xỉu mất. Nhưng Gia Kỳ không có ý định sẽ sinh con cho hắn. Cô không yêu hắn, cô vẫn còn rất trẻ, không muốn bị ràng buộc bởi con cái. Cô còn có ý định ly hôn với hắn để tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập của mình. Vu Quân mà nghe được những suy nghĩ trong đầu Gia Kỳ chắc hẳn sẽ giết cô mất. Bà Hạnh Nghi quay sang nhìn Gia Kỳ hỏi. Nó có đối xử tốt với con không? Gia Kỳ gật gật đầu. Dạ, cũng tốt. Bà Hạnh Nghi hoài nghi. Sao con miễn cưỡng quá vậy? Rồi bà thì thầm vào tai Gia Kỳ. Hai đứa hòa hợp trong chuyện đó không? Gia Kỳ khó hiểu quay sang hỏi mẹ chồng. Hòa hợp chuyện gì vậy mẹ? Bà Hạnh Nghi chật lưỡi một cái. Thì chuyện vợ chồng đó, sao con chậm tiêu quá vậy? Gia Kỳ ngơ ngác một hồi. Mặt đỏ bừng. Nhưng sau đó cô suy nghĩ ra chuyện gì đó, cười gian một cái ghé sát vào tai mẹ chồng nói. Không hòa hợp cho lắm mẹ à? Anh ta hơi yếu, chỉ cố gắng lắm thì được 5 phút thôi mẹ à, đây là lúc cô trả thù hắn, cho hắn bẻ mặt trước mẹ mình. Bù lại những ngày tháng hắn ức hiếp cô. Bà Hạnh Nghi hoài nghi nhìn con trai mình. Không có vẻ gì là yếu hết, nhìn lực lưỡng to con thế kia, rồi bà quay sang nhìn Gia Kỳ. Con nói thật không? Ta không nghĩ là nó yếu đâu. Gia Kỳ càng được nước làm tới. Mẹ à, con là vợ ảnh nên con rất hiểu anh ấy. Bà Hạnh Nghi vẫn còn hoài nghi. Mẹ cũng rất hiểu nó. Bỗng một giọng nói khàn trầm có vẻ rất tức giận vang lên. Hai người đủ chưa? Bà Hạnh Nghi và Gia Kỳ mãi mê nói chuyện không để ý đến người đàn ông hiện diện trong căn phòng. Lòng tự trọng của một người đàn ông đang bị trà đạp trầm trọng. Bà Hạnh Nghi nhìn con trai cười cười làng sang chuyện khác. À quên nữa, thứ bảy tuần này là buổi tiệc lớn, con nhất định phải đi. Hay là con đưa Gia Kỳ theo đi để con bé mở mang tầm mắt. Cách chương.